Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 361 Trường Phong Thành. Sóng xanh nhìn dặm. Ánh nắng chiếu xuống trời đẹp. Có một đạo thanh hồng gào thét mà bay. Nhanh như chớp. Chỉ nháy mắt đã bay qua được hơn 100.000 trượng. Ở bên trong độn quang. Một tu sĩ mặc áo xanh có sắc mặt chua xót. Hiện giờ đang chậm rãi lắc đầu. Trong mắt tràn đầy ý phức tạp. Đúng lúc này. Ngọc điệp bên hông người này đột nhiên tản ra ánh sáng. Lập tức một hư ảnh lão già xuất hiện bên cạnh người. Ánh mắt thân thiết nhìn trên người người này. Tu sĩ này đương nhiên đó chính là Tiêu Thần. Từ lúc Tiêu Thần giao chiến với huyết ngục lão tổ thì Lý Vũ Hiên đã tỉnh lại. Đã thấy được sự việc phát sinh tại đó. Nên trong lòng hắn rất rõ ràng. Tiểu nha đầu ở trong đồng phủ đó chính là Tử Yên tiên tử sao. Tiêu Thần nghe vậy đương nhiên đã hiểu được sư tôn biết hết rồi. Lập tức không chút giấu diêm. Thành thật thừa nhận. Sau đó cười khổ. Để sư tôn chê cười rồi. Đệ tử vốn định lại không biết rằng trong lòng người ta không muốn tiếp nhận đệ tử. Mà lòng đệ tử lại tràn đầy vui mừng khi gặp lại, kết quả chỉ làm khổ thêm. Nói lời này, nỗi chua xót trong lòng Tiêu Thần ngày càng sâu, cười khổ liên tục không thôi. Lý Vũ Hiên im lặng một lát không nói gì, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Có lẽ nàng có nỗi khổ nào đó khó nói cũng không chừng, người đừng để việc đó ở trong lòng. Có một số chuyện một khi đã xảy ra thì không có cách nào trốn tránh được. Tiêu Thần trầm mặt, một lát sau khẽ lắc đầu, dường như đem toàn bộ việc này vứt ra khỏi đầu, sau đó khẽ cười nói. Sư tôn đừng lo lắng về chuyện này, đệ tử sẽ xử lý tốt. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là phải đưa người về nhà đã. Bất quá Trường Phong Thành ở đâu thì người phải chỉ đường đi đã. Lý Vũ Hiên nghe vậy trong lòng khẽ thở dài. Đệ tử này của hắn tuy rằng bề ngoài cực kỳ ôn hòa, nhưng trong lòng cũng có sự kiêu ngạo của mình. Chuyện hôm nay mà Tử Yên gây nên, e rằng đã khiến niềm kiêu ngạo đó của hắn bị tổn thương. Thoáng chần chờ, hắn vẫn không vội nói như vậy, việc này hắn không muốn nghĩ nhiều thôi kể bọn họ giải quyết đi. Sư tôn bị nhốt trong đồng phủ đã mất 100 năm. Nhưng các đại thành trì vẫn không có thay đổi gì. Chỉ cần sau khi ngươi tiến vào đại lục xác định vị trí, vi sư có thể tìm thấy vị trí của Trường Phong Thành. Khi nói chuyện, Lý Vũ Hiên xoay người nhìn về phía hải hải đại lục xa xa, đáy mắt lộ ra vài vẻ nóng bỏng kịch liệt. Lá rụng về cội, thần tử hồi hương. Khi sắp đến cuối đời, bất kể là ai thì trong lòng cũng đều sinh ra tưởng niệm nông đậm đối với quê thương. Tiêu Thần thấy thế thì trong lòng thoáng ảm đạm, thời gian của sư tôn đã không còn nhiều nữa. Sư tôn, ngài vào trong ngọc điệp tu dưỡng trước đi. Đệ tử sẽ dốc hết sức di chuyển. Nột trong một ngày sẽ đi đến đại lục. Tìm ra được thành trì mà ngài đã chỉ. Lý Vũ Hiên nghe vậy khẽ gật đầu, thân ảnh lập tức dung nhập vào ngọc điệp rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Phía chân trời một đạo kinh hồng đột nhiên run lên. Sau đó tốc độ tăng vọt. Giống như chớp. Trong tiếng xé gió ầm ầm vang lên. Sau vài nhịp thở đã biến mất ở giao giới thiên hải. Trường Phong Thành. Nằm ở giữa đông nam vực thuộc hải hải đại lục. Đó là một tòa thành xứng danh với thành trì tu chân. Phồn vinh dị thường. Lượng tu sĩ lui tới mỗi ngày sợ là không dưới mấy vạn người. Giờ phút này, ngoài thành cách đó ngàn dặm, một đạo thanh hồng đang bay rất nhanh trên bầu trời, bay thẳng đến Trường Phong Thành. Sư tôn, lập tức sẽ đến Trường Phong Thành. Mơ thanh Tiêu Thần vừa dứt. Trước mặt xuất hiện một bông hoa. Thân ảnh Lý Vũ Hiên hiện ra giờ phút này trên mặt che kín vẻ kích động. Lúc này phía trước hai người có một mảng rừng rậm xanh tùm, e rằng không dưới mấy vạn trượng. Hắc Phong Lâm. Đấy chính là Hắc Phong Lâm A. nơi này có chút đổi khác so với ngày xưa. Nhưng ta vẫn có thể nhận ra được. Chúng ta đã đen được Trường Phong Thành rồi. Trong giọng nói Lý Vũ Hiên tràn ngập kích động. Trên mặt đầy vẻ do dự. Cái gọi là gần quê hương lại sợ chính là như vậy. Tiêu Thần nghe vậy lòng chợt buông lỏng. Trên đường đi hắn lại không có chút buông lỏng. Liên tục bay một ngày một đêm. Xuyên qua vạn dặm. Cuối cùng đã đến được Trường Phong Thành. Sư tôn, chúng ta lập tức đi tiếp. Chỉ chốc lát nữa thôi sẽ về đến nhà ngài. Lý Vũ Hiên gật đầu. Hai người đi tiếp. Đều nhíu mày. Nhìn vào bên trong rừng rậm kia. Mấy đạo linh lực sặc sỡ dao động phát tán ra quấn lấy nhau. Hiển nhiên nơi này đang có tu sĩ đang giao đấu. Sự tình như vậy ở tu chân giới vốn chả quan hệ gì. Nguyên thần Tiêu Thần bay trước cảm ứng được tu sĩ đã giao đấu hơn trăm lần. Cả hai đều không quan tâm đến lý lẽ gào thét mà đánh. Nếu không phải quan tâm xung quanh nữa. E rằng không biết sẽ xảy ra thành sự tình gì. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, phát thêm độn quang rồi rời đi. Nhưng đúng lúc này, sắc ma Lý Vũ Hiên bỗng kích động, chỉ tay vào rừng rậm nói. Huyền nhất đạo khí. Khí tức này là khí tức gia truyền thần thông của Lý gia ta. Tiêu Thần Đổ Nhi nhanh chóng bay xuống. Trong trận chiến này chắc chắn có người của Lý gia ta. Sắc mặt Tiêu Thần nghiêm nghị. Nếu là hậu nhân của sư tôn, việc này tất nhiên không thể không quản. Lập tức đổi phương hướng. Thẳng đến khu rừng rậm kia. Dương Quỳ. Hôm nay tu sĩ Dương gia ngăn cản đám người tại hạ ở trong này. Cho đến bao giờ chẳng nhẽ các người không sợ việc ngày hôm nay lộ ra ngoài sao. Khiến quan hệ hai nhà chúng ta hoàn toàn đổ bể. Trong bao vây tầng tầng. Có một người thân mặc áo bào màu thâm nâu. Sắc mặt già nua ước chừng trên 50 tuổi trầm giọng gầm lên. Tu vi người này miễn cưỡng đạt tới cảnh giới kim đan kỳ. Hiện giờ bên cạnh hắn có 3 nam 2 nữ. Sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Hơi thở nặng nề. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ở xung quanh 6 người. Có 17 đại hán mắc quần áo đầy máu. Tay cầm loan đao trông giống như cây cột. Ánh mắt tất cả đều âm lãnh không chút thay đổi. Nếu không có hơi thở toát ra. E rằng người ta sẽ tưởng lầm đó là con rối mất. Trong số đại hán áo dính máu đứng ở ngoài. Có 2 lão già. Lúc này khóe miệng đang cười lạnh. Bộ mặt đầy vẻ u ám. Khi nghe được câu nói đó, khóe miệng lộ vẻ mỉa mai, nói. Băng Thiềm lão tổ tự nhiên không phải đối thủ cơ. Cung phụng huyết nhãn ma quân đại nhân của Dương gia chúng ta. Sớm đã bỏ ước định giữa Dương gia chúng ta với bọn ngươi rồi. Nếu không hôm nay huyên để chúng ta nào dám ngăn cản chư vị đạo hữu Lý gia các ngươi ở lại chỗ này. Sau ngày hôm nay, Lý gia các ngươi sẽ bị trục xuất hoàn toàn ra khỏi Trường Phong Thành. Đến lúc đó cho dù có lộ tin tức hôm nay ra ngoài, thì các ngươi sẽ làm được cái gì chứ hơn nữa liệu các vị đạo hữu Lý gia có thể bình yên rời khỏi đây không đắc. Thì hắn làm các việc khác. Nói xong trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Sắc mặt Lý Huyền Nhất đại biến. Ánh mắt lộ ra ý tuyệt vọng. Xem ra gia tộc khó có thể tránh được kiếp nạn này nhưng 3 nam 2 nữ ở bên người. Tất cả đều là tiểu bối có tu vi thiên tư đạt thượng đẳng. Hắn cho dù có chết, cũng phải giúp bọn họ thoát được. Nếu không Lý gia tái khởi chỉ còn là vô vọng. Các người lập tức chạy đi. Chạy càng xa càng tốt. Ngàn vạn lần đừng quay trở lại Trường Phong Thành. Gia tộc ta có thể trấn hưng lại lần nữa không? Đó là tùy thuộc vào các ngươi. Lý Huyền Nhất quát lớn một tiếng. Pháp lực trong cơ thể nháy mắt điên cuồng phát ra. Sắc mặt đỏ bừng. Trong mắt toát ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên đã dùng bí pháp nào đó khiến tu vi tăng lên trong một thời gian ngắn. Trên mặt năm tu sĩ tiểu bối của Lý gia đều lộ vẻ sầu thảm. Giờ phút này theo sát sau lão già, tìm kiếm cơ hội đột phá. Huyên đệ Dương Quy thấy thế hừ lạnh một tiếng, linh quang trên người lập tức chợt lóe lên, nháy mắt hướng Lý Huyền Nhất công kích. Hai người này có tu vi đều đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ. Tuy rằng Lý Huyền Nhất thi triển bí pháp có thể so sánh với kim đan trung kỳ đỉnh phong, nhưng hai người kia liên thủ vào vẫn ép lão phải rơi xuống thế hạ phong. Cứ như vậy gầm lên, nhưng vẫn không thể phá được vòng vây. Đến nỗi năm tiểu bối Lý gia kia, sau khi Lý Huyền Nhất bị cuốn lấy, thoáng chống cự rồi bị bắt, chỉ còn mỗi Lý Huyền Nhất một mình gắng sức chống đỡ. Nhưng hai tay khó địch tứ thủ. Sau một lát, Lý Huyền Nhất bị Dương Uy chớp thời cơ cho một chưởng vào trước ngực. Nhất thời thổ huyết, lộ vẻ thua thê thảm. Huyên đe Dương Uy cười lạnh thu tay lại, hắn đắc chí nói. Hôm nay sẽ là ngày Lý gia các người triệt để bị trục xuất khỏi Trường Phong Thành. Huyết y vệ giết chết Lý Huyền Nhất, lưu lại hai mỹ nhân trẻ tuổi, để huyên để chúng ta sảng khoái, tự nhiên sẽ là trò nghịch cho các ngươi. Trong đôi mắt hai gã huyết y vệ đã hiện lên vẻ tàn nhẫn và dục vọng, lập tức cầm loan đao trong tay nhanh chóng tiến tới Lý Huyền Nhất. Tất cả tu sĩ Lý gia đều trở nên tuyệt vọng, hai nữ tử lại càng tuyệt vọng hơn, thân thể mềm mại rét run. Vào đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến từ mọi hướng, rất huyền ảo, làm người ta không thể phát hiện âm thanh đó ở đâu. Lập tức vài đạo canh kim kiếm khí xuất hiện giữa không trung. Sau đó đột nhiên hai gã huyết vệ ý bị chém rụng đầu mà không có một chút phản kháng nào, chết ngay tại chỗ. Biến cố như thế, đương nhiên khiến sắc mặt các tu sĩ Dương gia đại biến. Ánh mắt ẩn chứa vẻ kinh sợ nhìn về xung quanh, nhưng không thể thấy được điểm nào khác thường. Chính vì càng như thế mà trong lòng bọn họ lại càng bất an hơn. Dương Quy miễn cưỡng ổn định tâm thần một chút, ôm quyền trầm giọng nói. Không biết chư vị đạo hữu ẩn nấp ở nơi u ám nào. Tại hạ là tu sĩ Dương gia thuộc Trường Phong Thành. Xin đạo hữu hãy nể tình tiền bối cung phụng huyết nhãn ma quân mà đừng làm chúng ta khó xử. Việc hôm nay, Dương gia chúng ta sẽ không truy cứu, coi như không có gì phát sinh. Mơ thanh người này vừa dứt, có một tiếng cười lạnh truyền đến từ sâu trong rừng rậm. Huyết nhãn ma quân là cái thứ gì, tại hạ cóc cần biết, cần gì phải nể mặt mũi hắn chứ? Thanh âm còn chưa dứt, một tu sĩ mặc áo xanh chậm rãi đi ra. Hàn quang từ đôi mắt đen láy lóe ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trên người đám người tu sĩ Dương gia. Dương Vĩ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn trên thân người hắn, lạnh giọng nói. Nghe khẩu khí đạo hữu nói, chắn hẳn đã quyết định nhúc tay vào chuyện này, chẳng lẽ không sợ rước họa vào thân sao? Rước họa vào thân? Khóe miệng Tiêu Thần lộ ra vẻ mỉa mai. Các ngươi chính là người của Dương gia, nói với ta câu đó cũng được đó. Nhưng nếu để ta gặp được chuyện này, đành phải lưu các ngươi ở lại đây vậy. Nói xong, sát khí trong mắt Tiêu Thần hiện lên. Một chưởng vung ra, có vô số đạo canh kim kiếm khí nháy mắt phát tán ra từ trong tay, mang đầy khí tức tràn ngập không gian cắm thẳng đến phía chân trời. Cảm nhận được khí tức kiếm quang mạnh mẽ bên trong canh kim kiếm khí, Dương Quy cùng tu sĩ Dương gia nháy mắt trắng bịch. Bất cứ pháp bảo gì đều bị chém vỡ nhanh chóng dưới kiếm quang. Huyết vũ bay ra trong mấy nhịp thở, tu sĩ Dương gia nháy mắt bị giết chết hết, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 362 giải quyết tận gốc. Đồng tử Lý Huyền Nhất kịch liệt co rút lại, ánh mắt nhìn lên người Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy cảm kích và kính sợ.

Lý Huyền Đức thấy rõ người phía sau, ánh mắt lộ vẻ sầu thảm, lập tức hơi nghi hoặc nói. Nhị đệ, vị bằng hữu này là ai, sao lại về cùng với các người? Lý Huyền Nhất lúc này mới nghĩ đến Tiêu Thần, cẩn thận nhìn lại, thấy sắc mặt hắn không gì biến, lúc này mới nói. Đại ca, ta có người muốn giới thiệu với người, vị này chính là Lưu Vân tiền bối. Lưu Vân tiền bối, vị này chính là gia chủ của Lý gia ta Lý Huyền Đức. Tiền bối. Lý Huyền Đức nhìn người trước mặt e rằng cũng chỉ là một tu sĩ có 20 mấy tuổi. Nghe Lý Huyền Nhất giới thiệu, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác hoang đường. Nhưng hắn lại là hạng người có tâm tư thâm trầm, giấu riêng đi gì sắc, chắp tay ôm quyền. Tiêu Thần khẽ cười hoàn lễ. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 365 tả mục. Lý Huyền Nhất tự nhiên hiểu đại ca. Theo biểu hiện này có thể thấy trong lòng hắn vẫn chưa coi trọng Lưu Vân tiền bối. Lập tức trong lòng khẩn trương. Sợ chọc giận Lưu Vân tiền bối. Lập tức vội vàng thấp giọng ghé tai nói lại sự tình xảy ra trong Hắc Phong Lâm thuật lại đầy đủ. Giơ tay nhấc chân diệt sát tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ. Lý Huyền Đức nghe vậy trong lòng chấn động. Lúc sau biết được vị tiền bối Lưu Vân này cùng Lý gia có quan hệ sâu xa. Trong lòng lại càng mừng như điên. Thái độ hắn đối Tiêu Thần nhất thời trở nên kính cẩn. Vị Lưu Vân tiền bối này rất có khả năng là nguyên anh tu sĩ. Nếu hắn chịu xuất thủ tương trợ, nói không chừng Lý gia liền có thể tái sinh từ tuyệt địa. Vãn bối có mắt như mù, vừa rồi có nhiều chỗ mạo phạm, xin Lưu Vân tiền bối thứ tội. Tiêu Thần thấy thế khẽ cười một tiếng, ấm giọng nói. Lý gia chủ không cần đa lễ. Ta cùng với ngươi Lý gia có quan hệ sâu xa thâm hậu. Lần này ra tay cũng là việc phải làm. Bất quá giờ phút này không phải lúc nói chuyện. Đợi ta giải quyết những chuyện ở đây xong rồi nói cũng không muộn. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Như vậy việc hôm nay xin làm phiền tiền bối xuất thủ. Bất quá huyết nhãn ma quân thần thông cực kỳ thâm sâu. Tiền bối nên cẩn trọng. Lý Huyền Đức kính cẩn nói. Tuy rằng trong lời nói có thể thấy Lưu Vân tiền bối rất tự tin. Nhưng Lý Huyền Đức cảm thấy vẫn nên nhắc nhở một chút. Tránh tiền bối khinh thường mà bị người ám toán. Tiêu Thần nghe vậy ảm đạm cười. Lý gia chủ yên tâm, xử lý người này không khó, ta đi liền quay về ngay. Huyết Ngục Lão Tổ. Bạch Cốt Chân Quân đều là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Tiêu Thần đều có thể đem diệt sát. Huống chi là tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Nhị đệ. Vị Lưu Vân tiền bối này tu vi đến tột cùng như thế nào? Chỉ sợ không giúp được chúng ta mà còn lâm vào hiểm cảnh. Lý Huyền Đức thần sắc lo lắng thấp giọng hỏi. Lý Huyền Nhất mặt lộ vẻ khó xử. Lưu Vân tiền bối khí tức mờ nhạt. Ta cũng không phát hiện tu vi người đạt đến trình độ nào. Bất quá nếu tiền bối đã có định liệu trước, thần thông chắc cũng không dưới huyết nhãn ma quân. Lý Huyền Đức nghe vậy trong lòng an tâm một chút. Nhưng ánh mắt vẫn như trước lóe ra không ngớt. Hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thần bước từng bước. Thân ảnh nhanh chóng xuất hiện cách 10 trượng trước mặt huyết nhãn ma quân. Chắp tay nói. Tại hạ Lưu Vân cùng Lý gia có sự giao hảo không tệ. Hôm nay liền thay thế Lý gia ra tay. Lý Huyền Đức nghe vậy. Tuy rằng trong lòng không yên. Nhưng vẫn kiên nghị trầm giọng nói. Lưu Vân tiền bối nói đúng. Hôm nay Lý gia chính thức mời Lưu Vân tiền bối đảm nhiệm Lý gia thái thượng phụng dưỡng. Địa vị cùng lão phu tương đương. Có thể trưởng quản quyền sanh sát của Lý gia ta. Thái thượng phụng dưỡng. So sánh với địa vị phụng dưỡng tầm thường cao hơn rất nhiều. Quyền hành thậm chí so sánh với gia chủ cũng không kém bao nhiêu. Thông thường phần lớn là do nhân vật thực lực cường đại của chính gia tộc đảm nhiệm. hiện tại chính là giây phút sinh tử tồn vong của Lý gia, nếu thất bại, danh hiệu trưởng lão dĩ nhiên chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng vạn nhất Lưu Vân tiền bối trợ giúp Lý gia tránh khỏi đại nạn, dùng điều này trả ơn cũng là việc nên làm. Lý Huyền vừa nói xong, sắc mặt mấy người dưới sân nhất thời đồng loạt biến đổi, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên trong lòng đang cấp tốc suy tư chuyện gì. Còn Dương Nhược Hải đáy mắt lóe lên vài phần âm lãnh, lạnh giọng nói: "Đại cung phụng, nếu Lưu Vân đạo hữu chính là Lý gia thái thượng trưởng lão, nói vậy thần thông thủ đoạn tất cả đều không giống bình thường. Ngươi không cần lưu thủ, nên xuất toàn lực đánh một trận đi." Trong giọng nói sát khí tung hoành. Hiển nhiên Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện đã ảnh hưởng tới thế cục, Dương Nhược Hải đã sinh ra lòng oán độc. Huyết Nhãn Ma Quân nghe vậy khẽ gật đầu, khóe miệng toét ra, lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi đã muốn chịu chết thay Lý gia chủ, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi." Tiêu Thần nghe vậy, đáy mắt lóe quang mang, khẽ lắc đầu cười nhẹ. Hành động đó rơi vào mắt Huyết Nhãn Ma Quân, nhất thời hắn nổi giận, trong mắt sát khí lóe ra không ngớt. "Tiểu tử, để mạng lại." Trong miệng phát ra tiếng gầm bạo ngược. Huyết Nhãn Ma Quân lập tức bước lên. Thân ảnh ở bên trong quang gào thét lao lên. Đồng thời ba ngón tay cong lại thành chảo, hung hăng chộp xuống dưới. Hưu, vô số linh lực điên cuồng chuyển động, ngưng tụ làm ba lưới hái như thực chất, gào thét hướng thẳng Tiêu Thần chém xuống. Một kích này nhìn như tùy tay phát ra, nhưng đã ẩn chứa thần thông ly hồn trảo của Huyết Nhãn Ma Quân ở bên trong. Uy lực không thể khinh thường. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đối mặt thần thông này, cũng cần rất cẩn thận. Nếu không sẽ gặp thiệt thòi lớn. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, nhìn thấy ba đạo lưới hái kia chém xuống, tùy tay đánh ra một chưởng về phía trước. Thần thông phong khởi, vô tận a a mơ, phong hư không ngưng tụ mà thành, lui tới gào thét giống như cạo xương cương đao, đem ba đạo lưới hái chặt chẽ trói buộc ở bên trong. Âm phong tuy rằng công kích hơi yếu, nhưng thắng ở số lượng vô cùng vô tận không dứt. Lần này ba đạo lưới hái nhìn như đại chiếm thượng phong. Ở trong a a mơ, phong chém xuống như trẻ tre, nhưng uy lực cũng đang hao mòn nhanh chóng. Huyết Nhãn Ma Quân trong lòng ngạc nhiên. Khí tức Lưu Vân này vô cùng mờ nhạt, ngay cả hắn cũng không cảm ứng được tu vi nông sâu ra sao. Nhưng theo một thức thần thông này mà phán đoán, thực lực có lẽ không dưới hắn. Lập tức thu hồi ý coi khinh trong lòng. Thần thông Huyết Mục. Khi mà ba đạo lưới hái bị chặn lại, mắt đỏ bên phải của Huyết Nhãn Ma Quân nháy mắt mở lớn. Trong đó huyết sắc điên cuồng lưu chuyển. Đúng là ở trong hình thành một đoàn huyết sắc lốc xoáy. Điên cuồng chuyển động. Tưởng gì đến cực điểm. Hưu, khi lúc xoáy đã đạt tới tốc độ cực hạn, một đạo tia máu nháy mắt từ giữa bắn ra, nhanh như bôn lôi, bắn thẳng đến mặt Tiêu Thần. Từ lúc trong mắt Huyết Nhãn Ma Quân có huyết sắc lưu chuyển, trong lòng Tiêu Thần dĩ nhiên cẩn thận đề phòng. Sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Hắn mặc dù đối với tu vi bản thân rất tự tin, nhưng cũng sẽ không tự đại mù quáng. Lúc này đây khi tia máu bắn ra, ánh mắt Tiêu Thần ngưng lại, một tay chụp xuống tiện thể vạch một cái. Thần thông, Vân Khởi. Đầy trời lệ khí gào thét mà ra, ngưng tụ thành từng mảng mây tối đen, phát ra khí tức âm lãnh vô tận. Lệ vân này cực kỳ âm độc, làm bẩn pháp, bảo tổn thương nguyên thần, ăn mòn thân thể. So sánh với ma cơ, to nơ gơ vơ, chỉ sợ cũng không kém mảy may. Tia máu kia đâm vào mảng mây, nhất thời lây dính những sợi tơ đen. Những sợi tơ này giống như những con sâu nhỏ, điên cuồng chui vào sâu trong tia máu. Người khác nhìn lại không khỏi lông tóc dựng đứng. Ngắn ngủi mấy nhịp thở, tia máu kia đã hóa thành vẻ đen thui, như bị đám mây cực lực ngăn trở, nhất thời tốc độ chậm lại. Huyết Nhãn Ma Quân trong lòng đại chấn, danh tiếng của hắn là từ con mắt này mà ra. Hắn sinh ra bị dị tật, mắt phải màu đỏ, người khác cho rằng hắn là ác ma chuyển kiếp nên bị cha mẹ vứt bỏ. Sau bị một ma đạo tán tu nhặt về động phủ cẩn thận nuôi lớn, đem một thân ma công truyền lại cho. Hắn thiên tư tuyệt hảo, đem ma công thần thông này dung nhập hoàn toàn vào trong mắt, hình thành một loại thần thông hoàn toàn mới, uy lực khiến người ta sợ hãi cực độ. Sau khi học nghệ có tiểu thành, người này giết sư phụ hấp thu tu vi, đạt tới tu vi kim đan hậu kỳ, rời núi giết chết xong thân cha mẹ cùng toàn bộ những ai có quan hệ huyết thống, nhất thời chấn động một phương. Lúc sau mai danh ẩn tích không xuất hiện nữa. Trăm năm sau, người này lần thứ hai xuất thế, tu vi cũng đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ, một huyết nhãn uy lực vô tận, thêm nữa ra tay vô tình tâm ngoan thủ lạc, dần dần có danh hiệu Huyết Nhãn Ma Quân. Nhưng thế nhân lại không ai biết rằng Huyết Nhãn Ma Quân thần thông lợi hại nhất không phải là con mắt đỏ ngầu của hắn, mà là từ con mắt trái chưa từng mở kia. Đơn giản bởi vì những ai nhìn thấy hắn mở mắt trái đều phải chết. Lúc này, Huyết Nhãn Ma Quân không chút do dự mở mắt trái ra. Nếu mắt đỏ kia giống như huyết châu dữ tợn đáng sợ, mắt trái lại tối đen sâu hoắm như hắc động không đáy, giống như thông đạo tới vô tận ma vực, vừa mới mở ra, nhất thời tản mát khí tức âm trầm băng lãnh vô tận. Cả đời lão phu, mắt trái mới mở ra 3 lần, có thể chết dưới thần thông này, ngươi cũng không cần phải hối hận. Thanh âm tuy rằng âm lãnh, nhưng trong đó ý tự tin cũng cực kỳ rõ ràng. Ô quỷ, khẽ quát một tiếng, trên mặt Huyết Nhãn Ma Quân nhất thời lộ ra vẻ thống khổ. Trong vòng mắt trái tối om, có một dường ảnh tương tự con người, đuôi vằn vện hung dợn từ giữa chui ra, thét chói tai, ô quang chợt lóe, nháy mắt xuyên qua không gian, xuất hiện trước mắt Tiêu Thần, nháy mắt chui sâu vào trong cơ thể. Biến cố xảy ra, dưới lôi đài tu sĩ sôi nổi kinh hô. Bọn hắn thậm chí còn chưa thấy rõ bản thể của ô quang này. Nó đã chui vào trong cơ thể Lưu Vân. Huyết Nhãn Ma Quân lộ ra vẻ dữ tợn, trên người độn quang chợt lóe, 5 ngón tay gấp khúc thành chảo gào thét chụp về phía trước. Dương Nhược Hải trong lòng buông lỏng. Lưu Vân tuy rằng thần thông không tầm thường, cuối cùng cũng không phải đối thủ của Huyết Nhãn Ma Quân. Như vậy hôm nay Lý gia sẽ chắc chắn bị đuổi ra khỏi Trường Phong Thành. Lý Huyền Đức sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trong lòng sinh ý tuyệt vọng. Chẳng lẽ quả nhiên ông trời muốn Lý gia diệt vong? Thật vất vả mới có Lưu Vân tiền bối đến giải khai mối nguy hiểm, nhưng lại bị Huyết Nhãn Ma Quân ám toán. Mắt phải đỏ lòm, mắt trái tối đen, tất cả đều ẩn chứa thần thông ở bên trong. Nhất là mắt trái, nguyên anh tu sĩ bình thường chỉ sợ khó lòng phòng bị, một khi trúng chiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này mọi người tất cả đều kính sợ nhìn về phía Huyết Nhãn Ma Quân, hướng Tiêu Thần còn có lòng thương xót, hình như dĩ nhiên sẽ dơ quy u vinh quy to cơ. Chứng kiến hắn thảm tử đương trường, nhưng đúng lúc Huyết Nhãn Ma Quân còn cách Tiêu Thần hơn 10 trượng, Tiêu Thần cũng chợt mở ra hai mắt, lệ quang tóe ra, sát khí tung hoành, hai tay tiện đà vung về phía trước, hung hăng chộp lấy. Thần thông Vũ Trí Phong Khởi Vân Dũng, Vũ Trí tam đại thần thông tương hỗ, uy lực nhất thời tăng vọt đầy trời. A à.

Hiện tại thần tình Cẩm Ngự Trần kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ. Lưu Vân có thủ đoạn có thể đem thần thông duy ngã ngăn cản được. Hơn nữa sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Phong ấm chặt chẽ. Vào thời khắc này, đáy mắt Tiêu Thần nháy mắt hiện lên vài phần lệ mang, ngón tay vươn ra, hướng Cẩm Ngự Trần điểm tới. Thôn thiên nhất chỉ, oanh, trong thiên địa vô tận linh lực điên cuồng bạo động. Giờ phút này hình như không thể chống lực lượng hấp dẫn. Hóa thành nước lũ cuồn cuộn, chảy thẳng tới nơi này. Một quang trụ thuần túy do pháp lực tạo thành nháy mắt ngưng tụ ra. Vô tận linh lực dung nhập trong đó. Ngón tay càng ngưng tụ càng thật. Thể tích lấy một loại tốc độ làm cho người ta sợ hãi điên cuồng bành trướng. Bất quá trong chớp mắt. Đạt chừng hơn 400 trượng. Màu sắc theo linh lực dung nhập. Cũng dần dần trở nên sặc sỡ phức tạp. Dù vậy, khí tức ngón tay phát ra khiến người khác phải dùng mình. Trước mắt Tiêu Thần từng mảng biến thành màu đen. Sát ý bừng lên. Tại lúc ngón tay hình thành. Nháy mắt hướng Cẩm Ngự Trần điểm xuống. Oanh long long. Ngón tay đi trước. Phát ra tiếng nổ kinh thiên uy thế ngất trời. Duy ngã nhất chỉ. Hai mắt Cẩm Ngự Trần trừng lớn. Trong mắt sinh ra ý hoảng sợ vô tận. Lưu Vân thi triển thần thông. Cùng thần thông hắn vừa thi triển giống nhau như đúc, mặc dù ở một vài điểm vẫn có tì vết. Nhưng vẫn có được bộ phận uy lực thần thông đó. Hiện tại đối mặt với thôn thiên chỉ. Sắc mặt Cẩm Ngự Trần nháy mắt trắng bệch. Hắn có thể xuất ra duy ngã nhất chỉ nhưng lại không hề có phương pháp chống đỡ nó. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng khi ngón tay kia chỉ còn cách Cẩm Ngự Trần 100 trượng. Một thân ảnh lão giả râu tóc bạc trắng, mặc áo bào trắng nháy mắt xuất hiện phía trước. Người này đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt dịu dàng thuần khiết nhưng lại cho người ta cảm giác có thể nhìn thấu thế gian. Đối mặt với thông thiên chỉ không lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Hai mắt Tiêu Thần mở to, sắc mặt âm trầm. Lão giả này đột nhiên xuất hiện. Hắn lại không có nửa sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Cảm giác. Nếu là người này ra tay đánh lén. Nghĩ đến đây, sau lưng hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Thần ngưng tụ, lập tức đồng tử kịch liệt co rút lại trong lòng kinh hãi cực độ. Thông thiên chỉ lớn mấy trăm trượng kia. Vốn là thần thông sở học của hắn. Hơn nữa bắt chước thần thông của Cẩm Ngự Trần. Uy lực tuy không thể so với duy ngã chỉ. Nhưng cũng không sai biệt nhiều. Nhưng hiện tại. Dưới ánh mắt của lão già. Thôn thiên chỉ lập tức bị chế trụ ở cự ly 10 trượng. Cả ngón tay run lên. Lặng yên không tiếng động hóa thành vô số linh lực toán loạn. Biết mất trong thiên địa. Thần thông như vậy cũng không thể đến gần thân thể lão giả này. Liền trực tiếp tiêu tán mà thủy chung. Lão giả chưa từng làm ra nửa điểm động tác. Người này tu vi thần thông mạnh mẽ, tuyệt đối là người trong cuộc đời Tiêu Thần ít thấy. Trong lòng hắn mơ hồ có trực giác. Mặc dù là sư tôn Lý Vũ Hiên. Dù ở lúc đỉnh phong cũng không có uy lực như vậy. Bất chuỷ tu sĩ. Lão giả này tất nhiên là tồn tại cao nhất của nhân gian giới. Từ lúc thân ảnh lão giả này xuất hiện. Cẩm Ngự Trần kính cẩn khoanh tay mà đứng. Đợi cho thôn thiên chỉ tiêu tán. Mới đi đến bên người lão giả. Xoay người thi lễ thật sâu. Cung kính nói. Sư tôn, sao người lại tới đây? Lão giả này lại là sư phụ của Cẩm Ngự Trần. Thần bí lão giả nghe vậy ánh mắt chớp lên, dừng ở trên người Cẩm Ngự Trần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Nếu vi sư không đến, giờ phút này chỉ sợ ngươi đã chết rồi. Thiên hạ này to lớn. Người tu vi mạnh mẽ ngươi không đếm xuể. hôm nay bại một lần đối với ngươi mà nói coi như là một lần giáo huấn. Miễn cho ngày sau không coi ai ra gì. Nếu không cuối cùng có một ngày sẽ chịu thiệt thòi lớn. Lão giả này thản nhiên mở miệng, trong giọng nói lại không có nửa điểm trách cứ, cực kỳ ôn hòa. Cẩm Ngự Trần không dám có nửa điểm phản bác, thành thật đứng ở trước mặt người này chờ đợi răn dạy và quở mắng. Ánh mắt lão giả thần bí chuyển đi, hạ xuống trên người Tiêu Thần. Người này ánh mắt tuy rằng ôn hòa, nhưng hình như lại có thể nhìn thấu người khác. Ngoại nhân dưới ánh mắt đó đừng hòng giấu riêng bất cứ chuyện gì. Nhưng trong nháy mắt, người này nhíu mày, hẳn là không thể tra xét được Tiêu Thần, lập tức cười, khẽ lắc đầu nói. Vị tiểu hữu này hữu lễ. Môn hạ lão phu chỉ có một gã đệ tử này. Vừa rồi tình thế bất đắc dĩ xuất thủ cứu người. Xin tiểu hữu đừng trách. Lão giả này thanh âm cực kỳ thành khẩn, làm cho người ta nhìn không được sinh ra hảo cảm. Tiêu Thần trong lòng khẽ buông lỏng, ánh mắt người này khiến hắn bất an. Giờ phút này nghe vậy kính cẩn thi lễ nói. Tiền bối nghiêm trọng. Vừa rồi vãn bối nhìn thấy thần thông kia lợi hại nên có chút hứng thú. Trong lòng có điều ngẫu ngộ lập tức chỉ điểm ra. Trong lòng cũng đang hối hận. May mắn tiền bối xuất thủ cứu người. Nếu không trong lòng vãn bối khó có thể tha thứ. Thần bí lão giả nghe thế ánh mắt lộ vẻ cười liếc nhìn Tiêu Thần một cái. Tiểu gia hỏa này quả thật thú vị. Hắn thật ra chưa từng nhìn ra trên mặt hắn có nửa điểm hối hận. Bất quá lão cũng không cố gắng truy cứu, lo nhẹ một tiếng, hơi trầm ngâm trầm giọng hỏi. Hôm nay lão phu cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo tiểu hữu, xin tiểu hữu hãy nói rõ ràng. Nói tới đây, lão giả này hơi tạm dừng hỏi. Không biết thần thông vừa rồi tiểu hữu thi triển là từ chỗ nào học được? Cẩm Ngự Trần nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vài phần tàn khốc. Môn phái của hắn đệ tử môn nhân cực ít. Thần thông công pháp tất cả đều nghiêm lệnh cấm tiết ra ngoài. Nhưng Lưu Vân lại có thể thi triển giống như khuôn mẫu duy ngã chỉ. Hơn nữa uy lực không tầm thường. Chẳng lẽ lại có người dám can đảm tiết lộ thần thông tông môn? Trong lòng Tiêu Thần khẽ động, ánh mắt đảo qua trên người hai thầy trò, lập tức kính cẩn trả lời. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối hôm nay thi triển thần thông đúng là cùng sở học của Cẩm Ngự Trần đạo hữu. Thần bí lão giả nghe vậy nhướng mày. Trong mắt hiện lên vài phần do dự. Cẩm Ngự Trần lại càng thản nhiên hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên trong lòng nửa điểm cũng không tin. Duy ngã thần thông uyên thâm. Hắn khổ tu mấy năm mới có thể miễn cưỡng thi triển ra. Lưu Vân mặc dù là thiên tư kinh người, cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong đấu pháp học trộm. Nếu không thần thông đệ nhất tông môn hắn, không phải đã sớm truyền khắp thiên hạ. Tiểu hữu nói thần thông này là bắt chước tiểu đồ thi triển mà ra. Thần bí lão giả hỏi, ngữ khí lộ ra ý hoài nghi. Tuy nhiên nhận thấy Tiêu Thần không hề che giấu, trong lòng cũng không sinh ra ác cảm. Vãn bối lấy tâm ma thể những câu vãn bối nói là thật. Tiêu Thần nghiêm nghị nói. Cẩm Ngự Trần cười lạnh, trầm giọng nói. Xem một lần thần thông liền có thể thi triển ra, việc này nói ra chỉ sợ không ai tin. Nếu là Lưu Vân đạo hữu thực sự có bản lĩnh này, vậy không ngại đem tổ tinh thần thông đồng dạng thi triển một lần. Nếu không sao có thể khiến người khác tin phục. Thần bí lão giả nghe vậy nhìn lên mặt Tiêu Thần, hiển nhiên chấp nhận phương pháp ấy. Tiêu Thần nghe vậy im miệng một lát, chắp tay nói. Việc này không phải là không thể. Chính là vãn bối giờ phút này nguyên thần pháp lực tất cả đều hao tổn nghiêm trọng. Chỉ sợ không cách nào thi triển thần thông. Thần bí lão giả khẽ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một vật to bằng trái long nhãn, khối đan dược phát ra mùi thơm ngát, trực tiếp vứt về phía trước. Dùng đan dược này trong khoảnh khắc hết thảy hao tổn tự nhiên khôi phục. Tiêu thần đem đan dược đón vào tay. Không có nửa điểm chần chờ. Trực tiếp khoanh chân ngồi trong hư không. Nuốt viên thuốc vào đả tỏa luyện hóa. Lấy tu vi lão giả này. Nếu đối với hắn bất lợi. Thật sự không cần sử dụng thủ đoạn như vậy. Trong lòng tiêu thần tất nhiên không sợ. Điểm ấy rơi vào trong mắt lão giả kia, ánh mắt chớp lên cũng nhìn không được lộ ra vẻ hân thường. Một lát sau, tiêu thần mở ra hai mắt. Thần quang trong mắt lóe ra. Trong cơ thể pháp lực và khí tức sung mãn. Thậm chí sự mỏi mệt do hai ngày chạy tới đây cũng đều khôi phục lại. Nghĩ đến đan dược này phải cực kỳ bất phàm. Đa tạ tiền bối ban thưởng linh đan, vãn bối đã khôi phục, giờ thử đem tổ tinh thi triển ra. Nói xong tiêu thần từng bước bước ra, thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Thần bí lão giả không khỏi tập trung tinh thần. Xem qua một lần là bắt trước được thần tê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. Của đối phương. Điều đó từ khi sinh ra hắn cũng chưa từng nghe nói. Nhìn Lưu Vân này tin tưởng mười phần. Chẳng lẽ trên đời thực sự có thiên tài nghịch thiên như vậy tồn tại hay sao? Tiêu thần chân bước hư không. Hiện tại hơi hơi nhắm mắt. Một lát mở ra. Một cánh tay hướng hư không hung hăng nắm chặt. Đồng thời trong miệng bỗng nhiên quát khẽ. Tụ tinh. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm e-zip phong nghe phần mới nhất tại xe-zo-phi-let.com chương 369 đắc lợi. Thanh âm hạ xuống. Trong thời gian ngắn đấu chuyển tinh di. Sắc trời hôn ám. Trong hư không nháy mắt hiện ra vô số ngôi sao. Thản nhiên rơi xuống. Sắc mặt tiêu thần đột nhiên tái nhợt. Thân thể run rẩy. Hiển nhiên lần này phục chế tổ tinh thần thông. Đối với hắn mà nói đã gây ra tiêu hao thật lớn. Chư thiên tinh thần, nghe hiểu lệnh ta, ngưng tổ bắt đấu thất tinh kiếm. Tiếng gầm nhẹ vang lên. Hướng bắc. Bảy ngôi sao bỗng nhiên bộc phát vô tận tinh quang. Hóa thành cột sáng tinh mang. Ầm ầm ngưng tổ trên hư không. Một thanh cử kiếm ngàn trượng do ánh sáng ngưng tụ chậm rãi hình thành. Nhưng vào thời khắc này, tiêu thần cũng bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức sắc mặt trắng bệch, khí tức nháy mắt suy yếu. Cử kiếm vừa ngưng tụ cũng ầm ầm hỏng mất. Hóa thành vô tận tinh quang tiêu tán trong hư không. Cùng lúc đó, bầu trời đầy sao chậm rãi ảm đạm cuối cùng ẩn vào hư không tiêu tán mất. Tiền bối thứ lỗi, tổ tinh thần thông thực sự quá huyền ảo, vãn bối toàn lực ra tay cũng chỉ có thể làm được như thế. Tiêu thần miễn cưỡng ra vẻ bị thần thông phản phệ sinh ra thương thế, kính cẩn thi lễ nói. Ánh mắt thần bí lão giả sáng rực nhìn tiêu thần được nghe lời ấy trong lòng nhất thời sinh ra vài phần thổn thức. Thế gian này, lại thật sự tồn tại thiên tài nghịch thiên như vậy. Bất quá là xem qua một lần, liền có thể trực tiếp đem thần thông đối thủ ghi nhớ, hơn nữa đem phục chế mà thi triển ra. Nếu lúc trước tiêu thần thi triển thôn thiên chỉ thần thông, lão giả này trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Hiện tại trong lòng hoàn toàn tin tưởng, duy ngã chỉ chính là thần thông truyền thừa của môn phái lão. Người tu tập rất nhiều. Lộ ra ngoài cũng không phải không có khả năng. Nhưng tổ tinh thần thông, hắn căn cứ sở học tự hành sáng tạo mà ra. Thế gian này chỉ có hắn cùng với môn hạ duy nhất cầm ngự trần có thể thi triển. Lưu Vân tự nhiên không có khả năng mơ thâm tập được. Mà giờ khắc này tiêu thần lại có thể bắt chước làm ra. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành công, cũng đã đủ để tỏ rõ rất nhiều sự tình. Thế gian to lớn quả thật là có nhiều những điều lạ. Thiên phú thần thông tiểu hữu như vậy thật khiến cho người ta hâm mộ. Thần bí lão giả than thở mở miệng, ngữ khí cũng có chút thành khẩn. Đến nỗi cầm ngự trần, hiện tại cũng vừa hồi phục từ trong nỗi khiếp sợ. nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt cũng tràn ngập ý phức tạp. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ việc hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng giờ phút này sự thật xảy ra trước mắt, hắn không thể không thừa nhận. Lưu Vân chứng thật là tồn tại của y, e, nơ, tài nghịch thiên. Tiền bối ngài quá khen. Vãn bối tuy rằng có thể phục chế thần thông đối thủ, nhưng không phải là toàn bộ có thể thi triển ra. Dù sao rất nhiều thần thông cũng phải cần đặc thù pháp quyết phối hợp mới có thể thi triển. Ví dụ thần thông tụ tinh, vãn bối trăm lần không thể làm được. Giọng điệu Tiêu Thần kính cẩn, cũng không vì được khen mà tỏ ra thái độ dương dương tự đắc, có vẻ cực kỳ trầm ổn. Nói tới đây, hắn thoáng chần chờ, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, thấp giọng nói: chính là vãn bối không biết có phạm vào cấm kỵ của tông môn tiền bối hay không, nhưng việc này vãn bối vô ý, xin tiền bối hiểu cho. Thần bí lão giả đem giọng điệu Tiêu Thần xem ở trong mắt, trong lòng mơ thầm gật đầu, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: Lưu Vân tiểu hữu không cần phải lo lắng, lão phu nhất phái truyền thừa tuy rằng nghiêm cấm thần thông truyền ra ngoài, nhưng việc hôm nay đúng là trùng hợp, không tính là trái với kiêng kỵ tông môn. Nhưng nếu là có thể, tiểu hữu ngày sau tốt nhất không nên sử dụng thần thông này, để tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, nói: tiền bối yên tâm, việc này vãn bối tất nhiên nhớ kỹ trong lòng, tuyệt đối không quên. Thần bí lão giả vừa lòng gật đầu, ánh mắt thật sâu liếc nhìn Tiêu Thần một cái, lúc này mới cười nói: tốt lắm, việc ở đây đã xong, còn được kiến thức thiên tài thế gian hiếm có như tiểu hữu, lão phu cũng cần đi trước một bước. Nói đến đây, lão giả này khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, mới thấp giọng nói: bất quá trước khi đi, lão phu cũng còn có một chuyện cần phải nhắc nhở Lưu Vân tiểu hữu. Lão phu tu luyện thần thông đặc thù, có thể đoán trước hung may tai họa. Lần này xem tiểu hữu đỉnh đầu có ô khí dày đặc, ẩm chứa huyết sắc, sợ là ít ngày nữa liền có huyết quang tai ương. Kiếp nạn này không phải là nhỏ, tiểu hữu cần cẩn thận ứng phó. Tốt lắm, lão phu nói đến thế, nếu tiểu hữu có thể trong hảo kiếp này bình yên thoát thân, ta nghĩ hai ta ngày khác sẽ còn có cơ hội gặp mặt. Nói xong, lão giả này xoay người tay áo vung lên, cùng cẩm ngự trần nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tiêu Thần đứng nguyên tại chỗ. Khi xác định hai người hoàn toàn rời đi, lúc này ánh mắt hơi lóe ra, chân bước tiếp bước, thẳng đến Trường Phong Thành mà đi. Hiện tại vô số tu sĩ xung quanh lôi đài, tất cả đều lộ vẻ kính sợ nhìn người đang đạp không bước đến. Vừa rồi phía chân trời đấu pháp, tuy rằng cách xa ngàn trượng, nhưng tản mát ra một tia khí tức, cũng đã làm cho bọn họ kinh hồn bạc vía. Vật đổi sao rời, ngưng tụ tinh quang làm kiếm. Ngón tay hạ xuống, mạnh mẽ cắn nuốt thiên địa linh lực ngưng tụ, giống như thần ma chỉ. Thần thông như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua. Mặc dù là tu sĩ tam đại gia tộc trong Trường Phong thần tình cũng vô cùng kính sợ. Lưu Vân đạo hữu, không biết lão giả xuất hiện là ai, vì sao ngự trần lại theo hắn rời đi. Thân ảnh Tiêu Thần dừng lại trên lôi đài. Cẩm Trung Lâm vội vàng hỏi. Nhưng giọng điệu so sánh với lúc trước đã thêm vài phần kính sợ. Dù sao thấy qua Tiêu Thần ra tay, trong lòng hắn tự nhiên không dám càn rỡ như trước. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói: Cẩm gia chủ không cần phải lo lắng, lão giả kia chính là sư tôn của Cẩm Ngự Trần đạo hữu. Lần này rời đi, chắc là cùng nhau trở về sơn môn. Nói đến đây, lông mày hắn cũng không nhịn được nhíu chặt lại. Cẩm Ngự Trần đến tột cùng ở môn phái nào? Chừng ấy tuổi tu vi đã đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ, thần thông lại càng kinh người tới cực điểm. Nếu không phải hắn kỳ ngộ liên tục, tuyệt đối không thể đánh cho Cẩm Ngự Trần xuống thế hạ phong. Hơn nữa sư tôn người này, thần bí lão giả kia đúng là đã đạt cảnh giới bất trụy. Tông phái có được người như thế, dĩ nhiên thực lực sâu không thể ngờ. Cái gọi là hãn hải đại lục đông nam vực thất đại phái, chỉ sợ cộng lại cũng còn kém xa so với một phái này. Cẩm Trung Lâm cũng nhận thấy Tiêu Thần thần sắc dị thường. Giờ phút này biết được Cẩm Ngự Trần vô sự, trong lòng cũng thả lỏng. Hướng Lý Huyền Đức cười dài nói: Lý gia chủ thật cao tay, có thể kết bạn với tu sĩ thần thông lớn như vậy. Có Lưu Vân đạo hữu trấn thủ, Lý gia lo gì không thể khôi phục cục diện hưng thịnh năm xưa. Hôm nay đấu pháp, Cẩm gia chúng ta thất bại. Trước lúc mặt trời lặn tại hạ sẽ đem hai thành khu vực gần Lý gia nhượng xuất. Xin Lý gia chủ mau chóng phái người đến tiếp nhận. Lưu Vân đạo hữu, hôm nay tại hạ còn có nhiều sự tình cần phải xử lý, không thể ở đây lâu. Chúng ta ngày sau tái kiến. Nói xong, Cẩm Trung Lâm vươn người đứng dậy, dẫn dắt Cẩm gia tu sĩ rời đi. Dương Nhược Hải trong lòng tuy rằng phẫn hận không thôi, nhưng cũng hiểu được có Tiêu Thần trấn thủ, Lý gia dĩ nhiên bất bại, tự nhiên không dám nhiều lời. Chúc mừng Lý gia chủ, từ nay về sau Lý gia có hy vọng trấn hưng. Hiện tại trở về còn phải xử lý việc khu vực tiếp quản, xin cáo từ trước. Nói xong, người này dẫn dắt một đám tu sĩ Dương gia xoay người bước ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, thản nhiên nói: Dương đạo hữu xin dừng bước. Dương Nhược Hải thân thể cứng đờ, lập tức xoay người lại cười nói: Không biết Lưu Vân đạo hữu còn gì phân phó. Mặc dù đang cười, nhưng đồng tử lại hơi co rút lại, hiển nhiên trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Đến nỗi phía sau một đám tu sĩ Dương gia giờ đây sắc mặt cũng lo sợ không yên. Thần thông của Lưu Vân bọn hắn dĩ nhiên biết được. Nếu người này đối với Dương gia gây bất lợi, bọn hắn sợ là không có sức phản kháng. Ánh mắt Tiêu Thần thoáng lãnh đạm nhìn lên Dương Nhược Hải, trầm ngâm ít lâu mới nhẹ giọng nói: Ngoài Trường Phong thành trong Hắc Phong lâm. Chỉ nói một chút, không nhiều lời. Dương Nhược Hải sắc mặt trắng bệch, trên trán nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn không dám lau đi. Do dự một chút, người này đột nhiên cắn răng trầm giọng nói: Dương gia ta nguyện ý tiếp tục xuất ra một phần khu vực của gia tộc đưa cho Lý gia, coi như lễ bồi tội. Không biết Lưu Vân tiền bối vừa lòng hay chưa? Tiêu Thần nghe vậy lập tức cười khẽ gật đầu, nói: Dương gia chủ quả nhiên thức thời, kết quả như vậy ta rất hài lòng. Bất quá tại hạ còn có một chuyện phải nhắc nhở Dương gia chủ. Lý gia cùng Lưu Vân có quan hệ thâm hậu sâu xa. Sự tình như vậy tại hạ hy vọng ngày sau vĩnh viễn không có phát sinh lần thứ hai. Nếu không hậu quả Dương gia chủ tuyệt đối không muốn chứng kiến. Thanh âm hờ hững, nhưng ý lãnh liệt trong đó khiến người khác sợ hãi. Dương Nhược Hải nghe vậy toàn thân quần áo nháy mắt tẩm mồ hôi lạnh. Liên tục gật đầu đồng ý. Lúc này mới mang theo một đám Dương gia tu sĩ chật vật thối lui. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Sư tôn, đệ tử trung quy không có khiến người thất vọng. Lý Huyền Đức sắc mặt bởi vì kích động mà mơ hồ đỏ lên, hình như trong cơ thể thương thế cũng giảm hơn phân nửa. Hôm nay cuộc diện như vậy, hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Lần này Cẩm gia nhượng suốt hai thành gia tộc khu vực, Dương gia nhượng suốt hai thành gia tộc khu vực, hắn có ba phần dưới. Tuy rằng khoảng cách tới đỉnh phong năm đó còn quá xa, nhưng không thể nghi ngờ đây là một sự bắt đầu vô cùng tốt. Hơn nữa có Lưu Vân tiền bối trấn thủ, Lý gia lo gì không có cơ hội phục hưng. Tâm tư kích động, người này trực tiếp quỳ xuống. Lý gia gia chủ Lý Huyền Đức, khấu tạ ăn đức tái sinh của Thái Thượng Trưởng Lão. Lý gia trưởng lão Lý Huyền Nhất, khấu tạ ăn đức tái sinh của Thái Thượng trưởng lão. Lý gia trưởng lão Lý Mặc Nhiên, khấu tạ ăn đức tái sinh của Thái Thượng trưởng lão. Hơn trăm tu sĩ Lý gia, nhất thời đồng loạt quỳ xuống, giọng điệu vô cùng cảm kích. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, vừa muốn né tránh, trong đầu bỗng nhiên truyền đến âm thanh kích động của Lý Vũ Hiên. Tiêu Thần Đổ Nhi không cần nói gì, ngươi cứu Lý gia, họ cũng nên cúi đầu với con. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng nhẹ giọng thở dài, đứng trước Lý gia nhận sự lễ bái của hơn trăm tu sĩ. Tình cảnh như thế rơi vào trong mắt vô số tu sĩ xung quanh lôi đài, khiến bọn họ trong lòng chấn động một ý nghĩ chung sinh ra. Có người này trấn thủ, Lý gia tất nhiên có thể khôi phục sự hưng thịnh năm xưa. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 370 ám triều. Hoàng Tuyển Tông, Hoàng Tuyển Thánh Điện. Thánh điện này hoàn toàn do hắc thạch tạo thành, dáng vẻ cổ xưa. Đỉnh điện tỏa một pho tượng khô lâu dữ tợn. Trong hốc mắt tối om của khô lâu thỉnh thoảng hiện lên vài phần hồng mang, lập lòe rủ rì tới cực điểm. Bên trong đại điện, ánh sáng mờ mịt, mơ hồ có thể thấy vài đạo nhân ảnh theo thứ tự đứng hai bên. Tại vị trí trung tâm của đại điện có một đài cao. Bên trên là tòa ỷ tinh xảo. Phía trước đài hai bên tả hữu đều có hai bức điêu khắc dược vật đáng sợ. Giờ phút này ngồi trên tòa ỷ, một thân ảnh cao ngất, khí tức áp bức nhàn nhạt từ trong cơ thể chậm rãi tán phát ra, giống như thượng cổ hoang thú đang say ngủ. Một khi thức tỉnh, liền phóng xuất ra uy lực khủng bố hủy thiên diệt địa. Đế Ương, Hoàng Tuyển Tông tông chủ. Cả đại điện yên tĩnh không một tiếng động. Nếu không phải là tiếng hít thở kia thản nhiên truyền ra, thì giống như một chỗ tử vực. Vào thời khắc này, Đế Ương đột nhiên mở miệng. Người này thanh âm cực kỳ ôn hòa, lộ ra một cỗ khí tức nồng sơ. Sơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Phong độ của người trí thức khiến kẻ khác trong lòng bất giác sinh ra lo lắng. Về bối cảnh của Lưu Vân kia, bọn ngươi có từng điều tra rõ ràng? Thanh âm chậm rãi quanh quẩn trong đại điện. Lập tức, dưới đài bên trái một tu sĩ tiến lên kính cẩn thi lễ, nói giọng khàn khàn. Thám tử của tông môn đã tra xét khắp các đại tông môn, tán tu thế lực đông nam vực, cũng không nhận thấy được nửa điểm dấu vết để lại. Bất quá Lưu Vân này lúc ban đầu xuất hiện là ở hải vực phủ cận Thần Phong Thành. Thuộc hạ đã phái người tiến đến tra xét, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức truyền về. Đế Ương vẻ ngoài ước chừng ba mươi mấy tuổi, sắc mặt trắng nõn, đôi mắt ôn hòa, giống như giáo thư tiên sinh trong thế tục. Giờ phút này được nghe bẩm báo, đôi mày không nhịn được nhăn lại, lập tức thấp giọng nói, vô dụng. Thanh âm còn chưa dứt, dưới đài Hoàng Tuyển Tông trưởng lão kia bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng nháy mắt xuất hiện một đạo huyết sắc, sắc mặt tái nhợt lo sợ không yên phủ phục dưới đất, toàn thân lạnh run. Thỉnh tông chủ đại nhân thư thả hai ngày, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được hành tung của Lưu Vân kia. Bên trong đại điện, những trưởng lão còn lại trong lòng đều sợ hãi, hô hấp nhẹ nhàng đến cực hạn, sợ giờ phút này chuốc lấy tai họa. Đế Ương sắc mặt bình thản, đôi mắt ôn hòa chốc chốc lại hơi lóe lên, hiển nhiên trong lòng đang rất nhanh suy tư chuyện gì. Một lúc sau người này nhẹ nhàng phất tay, nói: Ly hồn trưởng lão, nếu Lưu Vân kia ban đầu hiện thân tại hải vực Thần Phong Thành, chỗ ẩn thân hẳn sẽ bên trong hải vực. Nếu không tuyệt đối không thể tránh được dò xét của Hoàng Tuyển Tông ta. Ngươi tức khắc hạ lệnh, cử môn hạ đi tới nơi này, cẩn thận dò xét phạm vi ngàn dặm một lần, nhất định sẽ có thu hoạch. Ngoài ra, ngay hôm nay thông báo tông môn truy sát lệnh, hướng tu sĩ cả hãn hải đại lục tuyên bố treo giải thưởng. Nhất định phải chạm sát Lưu Vân kia. Những sự tình trên tức khắc đi làm, không được có nửa điểm trì hoãn. Ly Hồn tay gạt đi vết máu trên khóe miệng. Trên mặt không dám lộ ra nửa điểm gì sắc. Nghe vậy hơi trầm ngâm. Kính cẩn nói. Đã tuyên bố tông môn truy sát lệnh, lấy một mai hoàng tuyển thăng thiên đan làm phần thưởng, không biết ý tông chủ như thế nào. Dưới đại điện, vài tên hoàng tuyển tông trưởng lão nháy mắt biến sắc. Hoàng tuyển thăng thiên đan. Đan dược chỉ hoàng tuyển tông có. Bên trong ẩm chứa vô tận năng lượng. Tu sĩ Nguyên Anh dùng luyện hóa. Tu vi có thể trực tiếp tăng vọt một tầng. Chính là thần đan thế gian hiếm có. Dùng đan này làm phần thưởng đủ để tỏ rõ hoàng tuyển tông quyết ý xếp bằng được tiêu thần. Đế ương từ chối cho ý kiến, trầm mặc một lát mới chậm rãi lắc đầu. Hoàng tuyển thăng thiên đan tuy rằng chân quý nhưng bất quá nhằm vào Nguyên Anh sơ kỳ trung kỳ tu sĩ. Mà Lưu Vân kia thực lực bản thân so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong cũng chỉ có hơn chớ không kém. Tu sĩ Nguyên Anh thông thường căn bản không thể tạo thành nửa điểm thương tổn cho hắn. Đúng là nếu phần thưởng quá thấp, không thể hấp dẫn cường giả chân chính ra tay. Ly Hồn nghe vậy gật đầu, nói. Tông chủ nói cực kỳ hữu lý, vậy Hoàng Tuyền tông ta phải lấy vật gì làm thưởng đây? Hoàng Tuyền đạo quả. Đáy mắt đế ương hàn mang chớp lên trầm giọng nói. Ly Hồn trưởng lão nghe vậy cả người chấn động. Các trưởng lão xung quanh cũng nhìn không được hoảng sợ ngẩng đầu. Bất quá chứng kiến ý xâm hàn trong đôi mắt đế ương. Cũng không ai dám can đảm nói lời phản đối. Vâng, thuộc hạ lập tức chiêu cáo thiên hạ, phát ra tông môn truy sát lệnh. Nói xong người này vội vàng rời khỏi đại điện đi ra ngoài. Trường Phong Thành, Lý gia đại trạch. Vốn Lý gia lòng người bàng hoàng giờ phút này răng đèn kết hoa như ngày lễ Tết. Mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ vui mừng không thể che giấu. Lưu Vân tiền bối hoành không xuất thí. Lý gia thế cuộc chuyển nguy thành an. Lại càng nắm giữ đại lượng khu vực. Tự nhiên là một kiện thiên đại hỷ sự. Giờ phút này tại hậu viện Lý gia. Trong một tu luyện thất. Tiêu thần khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Đang nhắm mắt khôi phục thương thế trong cơ thể. Đột nhiên. Hắn khẽ chấn động. Đôi mắt nhắm chặt lập tức chậm rãi mở ra. Trong hai đồng tử đen nhánh sâu thắm đó nhìn không được hiện lên vài tia vui mừng. Lần này cùng Cẩm Ngự Trần giao chiến. Lại có thêm thu hoạch không tưởng được. Hai thức thần thông uy lực tất cả đều bất phàm. Khiến thực lực của ta tăng thêm nhiều. Tụ tinh. Duy ngã nhất chỉ. Hai thức thần thông này. Tiêu thần mạnh mẽ lạc ấm vào não hải. Giờ phút này dĩ nhiên đem toàn bộ thông thấu. Tuy rằng thi triển ra chưa chắc có thể phóng xuất toàn bộ uy lực. Nhưng cũng có thể đạt tới 7-8 phần 10. Không thể khinh thường. Về phần lúc trước tiêu thần trước mặt thần bí lão giả thi triển tổ tinh thần thông thất bại gặp phản phệ. Cũng là hắn cố ý. Nếu không để người này biết hắn thực tế có thể đem thần thông hoàn toàn phục chế ra. Tất nhiên sẽ sinh ra vô tận phiền toái. Tông môn của Cẩm Ngự Trần kia vô cùng thần bí. Nhưng thực lực mạnh mẽ không cần hoài nghi. Một khi bọn hắn biết được ta nắm giữ hoàn toàn hai thức thần thông. Hẳn là sẽ kiếm chuyện. Ngày sau. Nếu không phải bất đắc dĩ. Hai thức thần thông này cần hạn chế sử dụng. Một khi đã sử dụng. Nhất định phải diệt sát địch nhân. Tuyệt đối không thể để cho tin tức lộ ra ngoài. Tiêu thần nghĩ đến đây, chỗ sâu trong mắt lệ mang chợt lóe rồi biến mất. Ngay thời khắc này, trước mắt linh quang chợt lóe. Thân ảnh Lý Vũ Hiên nhất thời xuất hiện bên trong thạch thất. Ánh mắt cảm khái nhìn xung quanh. Tu luyện thất này là vi sư năm đó tự mình tạo nên. Cấm chế pháp trận cũng là ta tự mình triển lên. Hiện giờ mấy trăm năm đã qua. lại không có phát sinh biến hóa gì. Thanh âm bình thản, nhưng vẻ tịch mịch trong đó cũng cực kỳ rõ ràng. Tiêu Thần nghe vậy im lặng thoáng chốc, lập tức chậm rãi nói. Sư tôn, giờ phút này chúng ta đã tới Lý Gia. Con đã nhờ Lý Huyền Đức triệu tập đệ tử Lý Gia tiến đến, để cho ngài được nhìn thấy bọn hắn. Trong mắt Lý Vũ Hiên hiện lên vài phần vẻ kích động, rồi hóa thành ảm đạm. Ai? Những người quen thuộc năm đó đã mất cả rồi. Lão Phu hiện giờ cũng ra bộ dạng thế này. Như thế nào đi nhìn bọn họ? Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, đang muốn mở miệng khuyên giải, thì bị Lý Vũ Hiên phất tay cắt đứt. Tiêu Thần đổ nhi. Trước khi vi sư tiêu tán có thể trở lại Lý Gia, trong lòng đã không còn gì tiếc nuối. Cùng bọn họ gặp lại hay không, cũng không trọng yếu. Huống chi ở trong lòng bọn họ, Vũ Hiên tiên tổ chính là niềm kiêu ngạo của gia tộc. Ta cần gì phải lấy bộ dáng như vậy xuất hiện, đánh vỡ hình tượng chính mình trong lòng bọn họ. Không bằng cứ để bọn họ nghĩ ta đã sớm tỏa hóa mấy trăm năm trước đi. Đoạn thời gian cuối cùng này, có thể mơ. Thầm lặng lặng đứng ở Lý Gia, trong lòng vi sư đã cực kỳ thỏa mãn. Tiêu Thần nghe vậy trầm mặc một lát, cuối cùng không có mở miệng. Đi thôi. Tuy rằng không thể hiện thân, nhưng vi sư cũng muốn hảo hảo xem. Lý Gia ta mấy trăm năm sau, nhân mạch còn thịnh vượng như trước hay không? Nói xong, thân ảnh Lý Vũ Hiên nháy mắt tiêu tán, dung nhập vào trong ngọc điệp bên hông Tiêu Thần. Tiêu Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp đó chậm rãi lắc đầu, ốm tay áo vung lên đem thạch môn mật thất mở ra, cất bước bước ra ngoài. Giờ phút này tại phía trước mật thất, dày đặc tộc nhân Lý thị, tất cả đều thần tình kính sợ tò mò, ánh mắt trộm hướng thạch môn nhìn lại. Nam tử Lý Gia ở phía trước, nữ tử ở phía sau, tràng diện cực kỳ nghiêm trang. Oanh! Thạch môn mở ra, Lý Huyền Đức sắc mặt kinh hỉ, lập tức xoay người kính cẩn nói. Lý Huyền Đức phụng chỉ lệnh Lưu Vân tiền bối, đem toàn bộ to nhân Lý thị triệu tập tới nơi này. Người này thanh âm vừa dứt, vô số đệ tử Lý thị tất cả đều kính cẩn thi lễ. Nhưng ánh mắt không khỏi tò mò hướng Lưu Vân tiền bối kia nhìn lại. Thật trẻ tuổi. Sau khi thấy rõ bộ dạng Tiêu Thần, nếu không phải tôn chủ cùng các vị trưởng lão giờ phút này thần tình kính sợ, chỉ sợ bọn họ đều hoài nghi người này có phải Lưu Vân tiền bối thật hay không. Nghe nói vị này có thể so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đại thần thông, làm sao có thể còn trẻ như vậy. Giờ phút này, không ít nữ tử Lý Gia ánh mắt dừng trên mặt Tiêu Thần, bên trong mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, tiếp đó sắc mặt ửng hồng, ánh mắt lóe lên rồi chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, nơi này sợ là có tới mấy trăm người, vô luận nam nữ lão ấu, thần sắc tất cả đều tỏ ý kính cẩn. Lưu Vân tiền bối im lặng mà đứng. Mọi người tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại không dám hỏi nhiều. Tràng diện nhất thời trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Tiêu Thần lúc này mới ôn hòa cười, nói. Tại hạ Lưu Vân, có ta ở đây một ngày, Lý Gia sẽ không chịu bất luận kẻ nào lăng nhục. Ngày sau các ngươi có thể an tâm mà sống. Thanh âm tuy rằng bình thản, nhưng ý tự tin kiên định trong đó cũng cực kỳ rõ ràng. Đám người Lý Huyền Đức nghe vậy tự nhiên mừng như điên, tiếp đó trong lòng sinh ra vài phần bi thương. Lý Gia bọn hắn mặc người khi nhục đã nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc có thể lần thứ hai lớn ngực, đường đường chính chính bước đi sao. Trong lòng Tiêu Thần hơi trùng xuống, nhìn thấy một đám Lý thị tộc nhân lâm vào bi ai trầm mặc một lát, ấm giọng nói. Lý gia chủ cùng chư vị Lý gia trưởng lão lưu lại, tộc nhân khác liền tản đi đi. Lưu Vân tiền bối mở miệng. trừ đám người Lý gia trưởng lão mặt có vẻ nghi ngờ. Những người còn lại ở trong khoảng thời gian ngắn đều rời đi. Tiêu thần nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc, cũng không nhiều lời. Xoay người hướng viện lạc chính đường bước vào. Đám người Lý Huyền Đức kính cẩn theo sau. Tiêu thần ngồi ở chủ vị, hắn tu vi vượt xa mọi người nơi này, tự nhiên không cần khách khí. Phía dưới đám người Lý Huyền Đức theo thứ tự ngồi theo. Tuy rằng không biết đến tột cùng có chuyện gì, nhưng chứng kiến Lưu Vân tiền bối thần tình ngưng trọng, bọn hắn thần sắc cũng bất giác trở nên nghiêm cẩn. Ánh mắt Tiêu thần chớp lên, trong cơ thể thần thức ầm ầm tán phát ra, quét khắp viện lạc, không nhận thấy được nửa điểm gì thường. Lúc này mới vừa lòng gật đầu, thu hồi thần thức, phất tay bày ra một tầng cấm chế, đem cả đình viện bao phủ ở bên trong. Một đám tu sĩ Lý gia dưới uy áp Tiêu thần phát ra sắc mặt biến trắng. Giờ phút này thấy Lưu Vân tiền bối phất tay bày ra cấm chế, trong lòng lại càng hung hăng nhảy dựng. Chỉ sợ sự tình thực cực kỳ trọng yếu, nếu không tiền bối cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện cẩn thận như thế. Kế tiếp giữ vững tinh thần, không dám có nửa điểm lơi lỏng.